Chương 1940, cố nhân sống lại. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo trở thành người chủ tinh không trong Thương Mang, đổi tên tinh không này là Sơn Hải tinh không, ở ngoài Thương Mang, trong phế tích vô tận, vô thanh vô tức xuất hiện một con mắt to lớn. Con mắt này vừa xuất hiện, lập tức tất cả phế tích trở thành cho bụi, tất cả khu vực ngoài Thương Mang, vào giờ khắc này trở thành thế giới bụi bặm. Duy chỉ có con mắt lơ lửng nơi đó, không nhúc nhích, nhưng bên trong rõ ràng nhiều thêm không ít tơ máu, từ xa xa nhìn lại, dường như trở thành màu đỏ. Dường như bên trong đó ẩn chứa phẫn nộ vô cùng tận, thậm chí nếu nhìn kỹ, dường như ở chỗ sâu trong phẫn nộ còn ẩn chứa khủng khiếp. Đó chính là bản thể của La Thiên. La Thiên trước kia máu thịt đều tiêu tán, chỉ còn lại có một con mắt và năm ngón tay, giờ này năm ngón tay bị đứt đoạn ba ngón, hai ngón cuối cùng mặc dù không có đứt đoạn, nhưng vì Mạnh Hạo xuất hiện, ngón tay đại biểu yêu kia đã bắt đầu khô héo. Mà ngón tay đại biểu tiên cũng đang khô héo, mặc dù là con mắt này, rõ ràng cũng không có siêu thoát, so với Mạnh Hạo suy yếu nhiều lắm nhiều lắm. Mạnh Hạo, thật lâu, trong con mắt truyền ra thanh âm mơ hồ, giống như là phun ra nuốt vào, thanh âm bị kéo rất dài, bên trong ẩn chứa đầy cừu hận. Vốn hết thảy, dựa theo kế hoạch của hắn không phải như vậy, Mạnh Hạo sẽ không siêu thoát, mà trước khi siêu thoát phải trở thành yêu đời thứ 99. Tiếp đó, sẽ bị hắn hấp thu, mượn lực lượng niết bàn của huyết mạch La Thiên, mượn pháp môn nhiều biến của yêu để tạo ra một thân thể mới. Đến khi đó, hắn có thể thoát khỏi hài cốt khô héo này, lần nữa xuất hiện trong tinh không, và lại còn có sinh mạng dài lâu hơn. Hết thảy vốn đều diễn biến rất tốt đẹp, nhưng lại xuất hiện liên tiếp chuyện ngoài ý muốn. Thời khắc này phân thân của hắn bị chém, không còn có thể bước chân vào Thương Mang, chỉ có thể ở ngoài Thương Mang chờ đợi Mạnh Hạo xuất hiện. Trong con mắt to lớn lúc này đầy tơ máu, đầy ý cừu hận hóa thành sát cơ lạnh lẽo. Hết thảy, còn có cơ hội, thật lâu, con mắt này chậm rãi khép kín, biến mất không thấy. Bên trong Sơn Hải tinh không, Mạnh Hạo nhíu mày, suy nghĩ về lời nguyền của La Thiên, thậm chí khuếch tán ý chí thôi diễn cẩn thận. Nhưng cuối cùng lại không có chút đầu mối nào. La Thiên ở thời kỳ toàn thịnh, lời nguyền của hắn. Mạnh Hạo khẽ thở dài, lúc ngẩng đầu, hắn đã tới khu vực vị trí Sơn Hải giới năm đó. Nơi này vốn là một chỗ lốc xoáy, nhưng giờ này bên trong là một mảng xám trắng, đã không có bất kỳ sinh cơ nào tồn tại. Ngắm nhìn nơi này, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ý nhu hòa, hắn vung tay một cái, lập tức bên trong lốc xoáy xuất hiện vô số điểm sáng, những điểm sáng này phát ra sinh cơ nồng đậm, giống như những đốm lửa, dần dần đốt cháy tất cả khu vực, khiến cho lốc xoáy này nhanh chóng sáng rực, đến cuối cùng. Màu sắc sặc sỡ, trở thành ánh sáng của nguồn gốc sinh mạng trong tinh không. Nơi này, đã từng là nhà của Sơn Hải giới, hiện tại, vẫn như cũ là nhà của Sơn Hải giới. Khi Mạnh Hạo chậm rãi đưa ra bàn tay đốm sáng lóng lánh bên trong, Sơn Hải giới mới, chí bảo siêu thoát lần nữa được hắn tạo ra, ngay sau đó biến ảo, từ từ bay lên, chạy thẳng tới lốc xoáy, lơ lửng bên trên, tất cả tu sĩ bên trong Sơn Hải giới đều tâm tình kích động. Thậm chí có một số tu sĩ bay ra, mắt thấy lốc xoáy, liền xúc động chảy nước mắt. Tinh không của Sơn Hải giới đây rồi, nơi này mới là quê hương. Ta sinh ra ở Sơn Hải giới, mà Sơn Hải giới là sinh ra ở chỗ này. Quê hương, ta đã trở về, người Sơn Hải chúng ta đã trở về. Địa Tạng nhìn lốc xoáy, trong lòng không thể bình tĩnh, ngoại công của Mạnh Hạo, còn có tỷ tỷ của hắn, còn có Mập Mạp, Vương Hữu Tài, thân bằng bạn hữu ngày xưa của hắn, vào giờ khắc này, đều vô cùng xúc động. Trong lúc vô số người đang phấn chấn, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bỗng nhiên nâng tay lên vung mạnh về phía trước, tức thì thời gian nơi này liền ầm ầm chạy ngược. Nhưng chỉ là ảnh hưởng tới mảng tinh không lốc xoáy này, còn Mạnh Hạo cùng với tất cả mọi người của Sơn Hải giới hiện giờ đều không bị ảnh hưởng trong đó. Bọn họ thấy rõ thời gian chạy ngược, lốc xoáy nhanh chóng ảm đạm, sau đó khôi phục bụi màu trắng như trước. Cho đến thời gian xoay chuyển lùi về tới hơn 1.000 năm trước, tất cả mọi người bao gồm Mạnh Hạo ở bên trong, lập tức thấy được bên trong lốc xoáy bay ra một con bướm. Một màn này dường như những hình ảnh trong bức họa, tất cả mọi người mắt không chấp, phàm là người đã từng tham gia trường đại chiến kia, đều đang chăm chú nhìn, trái tim của họ đập nhanh, mơ hồ dường như bọn họ đoán được nguyên nhân hành động này của Mạnh Hạo. Sơn Hải giới xuất hiện ở chỗ này, như vậy cuối cùng cũng phải về tới đây. Mạnh Hạo nhỏ giọng lên tiếng, ngắm nhìn những hình ảnh trước mắt. Những người kia sẽ từ trong năm tháng đi ra trở lại, những người rời khỏi chúng ta cũng sẽ lần nữa trở về. Các tồn tại bảo vệ Sơn Hải giới chết trận ở chỗ này, với tên của Mạnh Hạo ta, với người chủ Sơn Hải tinh không ta, kêu gọi các ngươi. Hãy trở về, Mạnh Hạo nói dứt lời, liền phất tay áo, lập tức tinh không nổ vang. Lực lượng khắp cả Sơn Hải tinh không bị tụ tập đến đây, bao phủ bốn phương tám hướng, tạo thành một lực lượng long trời lở đất, hóa thành một bàn tay, trực tiếp xâm nhập đến hình ảnh chảy ngược trong năm tháng,

trong mắt dần dần sáng lên lấp lánh, hắn muốn giết La Thiên. Mạnh Hạo hiểu rõ, hắn chỉ có một cơ hội giết La Thiên, hoặc là thành công, sau khi giết chết La Thiên sẽ đi tìm phương pháp giải khai nguyền rủa, hoặc là thất bại, mình cũng giống như thần, quỷ, mà năm xưa, mất đi tư cách. Ra đi, trận chiến giữa ta và ngươi đã trì hoãn rất lâu rồi. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, thanh âm không cao, nhưng lại truyền khắp thương mang tinh không, cuộn lên sóng gợn, cuộn lên gió lốc, khiến cho cả tinh không như một nồi nước sôi trào, cuồn cuộn ngập trời. Rất lâu sau đó, một tiếng cười khẽ từ tinh không phía xa liền truyền lại, rồi một thân ảnh nữ tử mặc váy màu tím mang theo nụ cười, mang theo gương mặt quen thuộc từ từ đi tới. Mạnh Hạo nhìn về phía nữ tử này, vẻ mặt không chút cảm thấy ngoài ý muốn. Mạnh huynh, năm xưa ta đã nói, chúng ta còn có thể gặp nhau. Nữ tử nhìn như chậm chạp, nhưng thân ảnh chỉ lóe lên vài cái đã bước đến phía trước Mạnh Hạo, cười nói một cách tự nhiên, nàng chính là Hàn Bối, ta là con gái của La Thiên, ngươi là con trai của La Thiên, sô mạng đã chú định hai người chúng ta kết hợp sẽ đản sinh ra chủ nhân của phiến tinh không này, đản sinh ra một La Thiên mạnh nhất từ trước đến nay, ngươi cần gì phải cự tuyệt chứ? Hàn Bối nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt lộ ra vẻ nhu tình như nước sóng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn Hàn Bối, cười cười, đây là La Thiên biến thứ mấy? Hàn Bối nhíu mày, đang định nói thêm gì đó thì tay áo Mạnh Hạo đã vung lên, tràn ra khí thế ầm ầm, ánh mắt hắn sáng lấp lánh, lạnh giọng lên tiếng. La Thiên, ta tôn kính ngươi là cường giả, nhưng tôn kính này phải đến từ hai phía, thể hiện sự tôn kính của ngươi đối với ta đi. Thanh âm Mạnh Hạo như lôi đình ầm ầm vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khiến cho tinh không như bị nổ tung. Ánh mắt Hàn Bối lóe lên một cái, thu hồi hết thảy nhu tình trước đó, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo một lúc lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng. Đây là La Thiên biến thứ 8, nàng vừa nói ra, tay phải liền nâng lên hướng về phía Mạnh Hạo phát ra một chỉ, lập tức hư vô giữa nàng cùng Mạnh Hạo liền trở nên vặn vẹo. Cũng trong khoảnh khắc đó, Mạnh Hạo liền biến mất, khi xuất hiện lại đã bất ngờ ở trước người Hàn Bối, hắn cũng nâng tay phải lên, phát ra một chỉ. Ngón tay hai người bỗng nhiên va chạm giữa không trung, truyền ra một tiếng nổ như khai thiên lập địa. Sau tiếng nổ này, thần sắc Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, nhưng sắc mặt Hàn Bối lại đại biến, thân thể không tự chủ được lui về sau, trong cơ thể truyền ra vô số tiếng nổ ầm ầm. Mỗi một lần tiếng nổ truyền ra, sẽ có một nơi trên thân thể của nàng trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy, mà khi tiếng nổ tiêu tán, thì Hàn Bối hiện ra trước mặt Mạnh Hạo hoàn toàn biến dạng, máu thịt rách tung tóe, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Mạnh Hạo, Hàn Bối phát ra một tiếng kêu thê lương, trực tiếp lao tới Mạnh Hạo như một luồng ánh sáng màu máu, trong chớp mắt tới gần, tay phải nàng nhấc lên như bao phủ tinh không, hóa thành chảo chộp tới Mạnh Hạo. Trong tiếng rầm rầm nổ tung, tinh không bốn phía Mạnh Hạo trực tiếp vỡ vụn, nhưng thân thể hắn lại không nhúc nhích chút nào. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Hàn Bối, tay phải vung mạnh, tỏa nên một cỗ gió lốc ngập trời đánh thẳng tới Hàn Bối. Hàng loạt tiếng nổ mạnh truyền ra, đồng tử Hàn Bối co rút lại hoảng sợ, sự cường hãn Mạnh Hạo giờ khắc này khiến nàng thất kinh. Ngay lúc đó, Mạnh Hạo xoay người, tay phải nhấc lên nắm lại, đấm ra một quyền vào ngực Hàn Bối. Ầm một tiếng, Hàn Bối phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể trực tiếp tan vỡ giữa không trung, trong nháy mắt lại sắp ngưng tụ lại. Ngưng nàng chưa kịp ngưng tụ thành công, thân ảnh Mạnh Hạo đã như quỷ mị lần nữa xuất hiện bên cạnh, lại đấm ra một quyền. Từ đó về sau, mặc cho Hàn Bối ngưng tụ thân thể như thế nào, Mạnh Hạo cũng dùng một quyền đánh cho thân không Hàn Bối nơi này toàn ngừng vỡ vụn, 10 lần, mấy mươi lần, hơn trăm lần. Rầm rầm rầm rầm, lấy ra thực lực chân chính của ngươi đi, nếu như thật sự chỉ có vậy, ta sẽ rất thất vọng đó. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tu vi trong cơ thể bạo phát toàn diện, một quyền đánh ra trực tiếp hóa thành biển lửa, bên trong biển lửa xuất hiện vô số kim khí sát phạt, cũng có lực lượng sinh cơ và mục nát của cây khô, còn có uy năng mai táng của đất, cuối cùng hóa thành vô tận nước ăn mòn, thối rữa. Một quyền ngũ hành diệt tuyệt đánh ra, trong tiếng nổ ngập trời, thân thể Hàn Bối trong chớp mắt lại lần nữa chia năm xẻ bảy, trở thành vô số máu thịt văng vãi khắp bốn phương, bên những mảnh vụn máu thịt kia có lực lượng ngũ hành quấn quanh, khiến cho nàng ngưng tụ trở nên chật vật. Vào giờ khắc này, một âm thanh không thuộc về Hàn Bối, nàng theo vẻ mơ hồ, trầm trầm truyền khắp tinh không. Mạnh, Hảo, La Thiên, biến thứ 8, tuế ức biến. Trong vô tận tháng năm trước, người đầu tiên siêu thoát bên trong tinh không này, ta gọi hắn là quỷ. Lâm, Uỳnh, chương 1952, ta là quỷ. Gần như ngay khoảnh khắc khi giọng nói mơ hồ, trầm trầm của La Thiên truyền ra, thì những mảnh máu thịt văng tứ tán kia cũng trở thành cho bụi, triệt để tiêu tán, không còn tồn tại nữa. Mà từ xa trong tinh không lại xuất hiện một luồng cầu vồng màu xám đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rút lại, khi hắn vừa xoay người, cầu vồng kia đã tới gần, hóa thành một ngón tay điểm về phía ngực Mạnh Hạo. Khi ngón tay sắp sửa đụng vào ngực Mạnh Hạo, đột nhiên đạo mục nơi mi tâm Mạnh Hạo chợt mở ra, phóng ra một luồng sáng va chạm với ngón tay kia. Ầm một tiếng, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, bịch bịch bịch lui về sau, sắc mặt đỏ lên. Hắn ngẩng mạnh đầu, hai mắt lộ ra vẻ sắc bén, chiến ý dâng lên ầm ầm. Vậy mới đúng, lấy chiến lực thực sự của ngươi ra quyết chiến cùng ta. Mạnh Hạo nhìn về thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mắt, lên tiếng. Thân ảnh ấy hắn không xa lạ gì, đó là một nam nhân trung niên, tóc dài màu xám tro, mặc áo bào màu xám tro, người này đứng ở nơi đó, khí tức bế nghĩa thiên hạ không ngừng bộc phát ra. Trên người của hắn cũng có khí tức siêu thoát tồn tại, nhưng nhìn kỹ, đó không phải là siêu thoát bình thường, mà cũng là bán tổ như Mạnh Hạo năm xưa, thậm chí còn có mặt thần bí Mạnh Hạo không nhìn thấu. Người này chính là người Mạnh Hạo đã gặp được trong minh cung của Thương Mang phái. Thương Mang lão tổ, vị đại năng siêu thoát đầu tiên trong toàn bộ vũ trụ, được La Thiên xưng là quỷ. Vẻ mặt của hắn lạnh như băng, không có linh trí, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại khiến tinh không trở nên vô cùng áp bách, mơ hồ có thể thấy được, ở phía sau hắn thấp thoáng có một hư ảnh khổng lồ vô cùng dữ tợn, phát ra quỷ khí ngập trời, nhưng lại có một cỗ cao quý, tựa như là quỷ hoàng vậy. La Thiên biến thứ 8 tuế ước biến là đại pháp kinh khủng chỉ có bản tôn của La Thiên mới có thể thi triển, phân thân không thể thi triển được. Đây là đại pháp hoàn hảo vẽ ra người mạnh nhất tinh không trong trí nhớ La Thiên. Người thứ nhất La Thiên vẽ chính là Hàn Bối. Hàn Bối không mạnh, nhưng có quan hệ sâu xa với Mạnh Hạo, cho nên hắn vẽ ra. Mà hiện tại, sau khi chứng kiến sự kinh khủng của Mạnh Hạo, La Thiên không chần chờ liền toàn lực triển khai biến thứ 8, vẽ ra. Quỷ, vị siêu thoát này đầu tiên trong tinh không này lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, rồi bỗng nhiên lao tới cực nhanh. Đồng tử của Mạnh Hạo chỉ kịp co rút lại đã nghe một tiếng ầm. Ngón tay của nam nhân trung niên đã xuất hiện ở mi tâm của Mạnh Hạo, trực tiếp đặt trên đạo mục của hắn. Tốc độ người này cực nhanh, Mạnh Hạo không kịp lui về sau, trong mắt liền hiện lên vẻ tàn khốc, dứt khoát không né tránh, tùy ý để đối phương đánh một chỉ lên đạo mục ở mi tâm mình. Cùng lúc đó, tay phải của hắn liền bấm quyết, bỗng nhiên triển khai phong yêu đệ bát cấm, đánh lại một chỉ về phía nam nhân trung niên. Ầm ầm, mi tâm Mạnh Hạo chảy ra máu tươi, đồng dạng, thân ảnh nam nhân trung niên cũng khựng lại, thân thể, thần hồn bị giam cầm. Với tu vi Mạnh Hạo hiện tại thi triển ra đệ bát cấm, thế gian này không có mấy người có thể thấy được. Theo thân ảnh nam nhân trung niên khựng lại, Mạnh Hạo liền tiến nhanh về trước, trực tiếp đánh vào ngực nam nhân trung niên, tay phải cũng nâng lên liên tục đánh ra một chỉ, một trường, một quyền. Ầm ầm ầm, hàng loạt tiếng nổ truyền ra ngập trời, nam nhân phun ra máu tươi, ngực sụp xuống, mà một chỉ, một trường, một quyền của Mạnh Hạo toàn bộ đều đánh vào mi tâm của hắn, khiến cho mi tâm của hắn trong chớp mắt như muốn vỡ vụn. Nhưng không ngờ trong mắt của đối phương lại lộ ra vẻ châm chọc. Trong lúc Mạnh Hạo còn đang chột dạ, hư ảnh quỷ hoàng phía sau nam nhân trung niên đã biến hóa, không còn là mơ hồ nữa mà trở nên rõ ràng, vô cùng to lớn, chừng mấy vạn trượng, rồi lập tức gào thét lao tới cắn về phía Mạnh Hạo. Thấy quỷ hoàng kia cắn tới, trong lòng Mạnh Hạo dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn có cảm giác một khi bị cắn nuốt, có lẽ mình sẽ không chết, nhưng trận chiến này nhất định sẽ thất bại. Một khi thất bại, hắn cũng sẽ mất đi tư cách chiến đấu cùng La Thiên. Mà điều này, hiển nhiên là La Thiên cố ý như vậy, bức bách Mạnh Hạo vận dụng cấm pháp, tốt nhất là thi triển ra phong thiên cấm mà hắn kiêng kỵ nhất, sợ hãi nhất. Như vậy hắn sẽ có thể vẽ lại, từ đó mà không sợ cấm pháp của Mạnh Hạo này nữa. Ngoại trừ bỏ phong thiên cấm, ta vẫn còn có thủ đoạn của hắn. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên ánh sáng quỷ dị, đột nhiên phía sau hắn vặn vẹo, truyền tiếng gào thét thê lương. Ngay sau đó một thân ảnh xấp xỉ quỷ hoàng kia chợt xé rách hư vô hiện ra. Thân ảnh này làn da màu xanh, thân hình cao lớn, đỉnh đầu có sừng, không dữ tợn mà ngược lại yêu dị đến cực hạn, ầm ầm bạo phát một cỗ yêu khí long trời lở đất, đây chính là bản mạng của Mạnh Hạo, cũng là căn bản tu vi của hắn, yêu tôn. Yêu tôn vừa ra, lập tức trực tiếp đối kháng với quỷ hoàng đang cắn tới, tùy ý để cho quỷ hoàng cắn vào, hai tay yêu tôn như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xuyên thấu cơ thể quỷ hoàng. Dầm dầm uinh. Trận chiến của hai thân ảnh khổng lồ dung chuyển toàn bộ tinh không, khiến cho vô số phế tích trong khoảnh khắc trở thành cho bụi. Mà Mạnh Hạo cùng nam nhân trung niên cũng lần nữa quyết đấu. Tiếng nổ vang truyền ra hơn mấy trăm ngàn lần, lúc này, Mạnh Hạo đã phun ra máu tươi, nam nhân trung niên cùng tràn ngập máu, không ngờ lại ngang ngửa với Mạnh Hạo. Đây chỉ trạng thái mạnh nhất của quỷ trong trí nhớ La Thiên, là trạng thái của hắn vô số năm trước đây mà không phải là hiện tại, như vậy có thể thấy được. Vị được xưng là quỷ trước đây, cũng là đại năng siêu thoát không tầm thường. Mạnh Hạo chùi máu tươi nơi khóe miệng, tay phải nhấc lên, thôn sơn quyết ầm ầm đánh ra, từng ngọn núi trong nháy mắt rơi xuống, kết hợp lại trở thành từng dãy núi, choán hết bốn phương tám hướng. Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, bất ngờ hóa thân ra vô số thân ảnh bay thẳng tới, va chạm với những ngọn núi kia khiến những ngọn núi đồng loạt tan vỡ. Tay phải Mạnh Hạo bấm quyết điểm ra một chỉ, lập tức những ngọn núi tan vỡ kia trở thành vô số đá vụn, hợp lại thành một quả đấm nham thạch to lớn nện tới nam nhân trung niên. Bản thân Mạnh Hạo cũng hóa thành sao băng, dung hợp cùng quả đấm nham thạch kia khiến cho uy lực bạo tăng, như muốn phá vỡ hư vô lao đi. Quỷ giới môn, trong mắt nam nhân trung niên hiện lên vẻ âm u, hai tay nâng lên hướng về phía tinh không nắm lại, lập tức tinh không run rẩy, một khe nứt to lớn trực tiếp bị xé mở, một tòa đại môn màu đen cũng theo đó ầm ầm phủ xuống long trời lở đất. Cánh cửa này bị đẩy mạnh ra, từ bên trong trực tiếp thò ra một cái bàn tay này mọc đầy vảy, tràn ra một cỗ uy áp khiến Mạnh Hạo phải kinh hãi. Bàn tay như không để ý hết thảy, nắm lấy quả đấm nham thạch bóp mạnh một cái. Ầm một tiếng, quả đấm nham thạch trực tiếp tan vỡ, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại đã ở phía xa. Ngay khi bàn tay to lớn kia lại lao tới, hai mắt Mạnh Hạo lập tức sáng lên lấp lánh. Phong yêu đệ bát cấm, thân thần cấm, cấm hết thảy hư vô, hết thảy tinh không, hết thảy quy tắc, cấm hết thảy ta tồn tại ta muốn cấm. Chương 1953, người có thể gọi ta là số mệnh. Yêu phong đệ bát cấm chính là đạo cấm pháp đầu tiên Mạnh Hạo nắm giữ năm xưa, cũng là cấm pháp hắn thi triển nhiều nhất, thậm chí cũng là cấm pháp sinh ra căn nguyên đầu tiên. Loại lực lượng căn nguyên không gian này sau khi biểu hiện đến cực hạn sẽ vô cùng kinh khủng, mà hiện tại, tu vi Mạnh Hạo đã đủ để thi triển ra đệ bát cấm đến mức tận cùng. Hết thảy mọi vật nhìn ta đều được in trong mắt ta, nơi ta nhìn đến chính là không gian hiện tại, ta muốn phong ấn, thì toàn bộ phải bị phong ấn. Đệ bát cấm, ầm ầm triển khai, cả tinh không tại trong mắt Mạnh Hạo trực tiếp trở thành một bức tranh, trong bức tranh có quỷ giới môn, có bàn tay từ tròn cánh của thỏ ra, còn có cả nam nhân trung niên. Cấm pháp vừa ra, tinh không rung chuyển, vỡ, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, vừa dứt lời, bức tranh liền vỡ vụn, bàn tay màu đen, còn có quỷ môn to lớn kia vào giờ khắc này cũng ầm ầm vỡ vụn. Nam nhân trung niên kia thấy mình cũng sắp tan vỡ, thân sắc hắn trở nên vặn vẹo, ngửa mặt lên trời gầm lên, quỷ ảnh phía sau cũng trở nên dữ tợn như muốn đi đối kháng. Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thấm, tu vi toàn diện bạo phát, thúc đẩy đệ bát cấm không ngừng mạnh thêm. Tuy rằng ta còn có phong thiên cấm chưa lộ, còn có chiến binh chưa xuất ra, nhưng cho dù là vậy, nếu không thể chiến thắng những thân ảnh siêu thoát không biết đã bao nhiêu năm trước tồn tại trong trí nhớ La Thiên vẽ ra, thì bao nhiêu năm sau, ta có tư cách gì đứng chung một chỗ với vị quỷ ảnh kia chứ? Vỡ cho ta, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ lạnh lẽo, hai tay xé mạnh một cái, trong tiếng nổ ầm ầm, ngay khi nam nhân trung niên kia dường như không thể chống đỡ nổi, khi quỷ hoàng phía sau đều xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, thì cảm giác nguy hiểm trong lòng Mạnh Hạo đột nhiên bạo tăng. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức dịch chuyển phương vị, ngay khi hắn vừa dịch người sang, thì một luồng ánh sáng màu đen đã trực tiếp xuyên thấu bả vai phải của hắn. Cánh tay phải Mạnh Hạo trực tiếp trở thành cho bụi, hắn máu tươi phun ra, thân thể nhoáng lên một cái biến mất, xuất hiện ở phía xa. Nhưng ngay khi thân ảnh Mạnh Hạo vừa xuất hiện, một cỗ tử khí lạnh như băng đã bao phủ lấy hắn, một ngón tay đột nhiên xuất hiện, phát ra một chỉ về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ dữ tợn, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức hết thảy hư vô, hết thảy tinh không chung quanh hắn liền sụp xuống, hóa thành gió lốc cuốn lên cao, đồng thời hư ảnh yêu tôn phía sau hắn cũng giống giận đấm mạnh về phía ngón tay đang phát tới kia. Gần như ngay khi yêu tôn xuất thủ, thì đồng thời một tiếng hừ lạnh cũng vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh vô cùng to lớn toàn thân đen như mực cũng xuất hiện. Thân ảnh này tương tự như yêu, nhưng lại không có vẻ hay biến hóa của yêu, mà mang theo vẻ tang thương, mang theo tử vong, đó chính là ma ảnh. Trong tiếng nổ ầm ầm, yêu tôn cùng ma ảnh lập tức đối kháng, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Mạnh Hạo mượn lực lượng gió lốc lần nữa lui về sau, phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục cũng thoát khỏi tình thế bị động do đối phương đánh lén tạo thành vừa rồi. Lúc ngẩng đầu lại, cánh tay phải của hắn cũng nhanh chóng mọc ra, ánh mắt hắn nhìn về phía thanh ma ảnh người thanh niên mặc áo bào đen, ma khí tung hoành kia. Thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng trên mặt lại có từng đạo văn lạc màu đen, hắn đứng ở nơi đó truyền ra một cỗ cảm giác hoang dã tự nhiên. Ma, trước giờ Mạnh Hạo chưa từng thấy đối phương, nhưng liếc mắt một cái hắn vẫn nhận ra. Đây chính là vị siêu thoát thứ hai trong khắp thương mang tinh không, đến từ ma giới đại lục, cũng là chủ nhân của Sử Môn Đài. Trong nháy mắt vừa rồi, khi mình đang định bóp vỡ quỷ ảnh, chính là hắn đã ra tay khiến cho mình trực tiếp bị thương. Mà giờ khắc này, theo đệ bát cấm không có Mạnh Hạo gia trì, quỷ ảnh cùng nam nhân trung niên bị phong ấn bên trong cũng đang toàn lực xé mở, dường như rất nhanh sẽ thoát vây ra. Một khi thoát vây, Mạnh Hạo sẽ đồng thời đối mặt với cục diện quỷ cùng ma giáp công. Ta không thích cái chữ ma này. Người có thể gọi ta là số mệnh. Thanh niên áo đen hờ hững lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ quỷ dị, văn lạc trên mặt hắn vào giờ khắc này dường như cũng đang hơi vặn vẹo. Vừa dứt lời, tay phải thanh niên áo đen bỗng nhiên nâng lên, ầm một tiếng, bất ngờ hóa thành một cây đại thụ vô cùng to lớn, đại thụ vặn vẹo phát ra vô số nhánh cây lao thẳng tới Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý, đối mặt một màn này, không ngờ hắn lại cười ha hả. Mạnh mỗ phải cảm tạ La Thiên, đã cho ta cơ hội giao chiến cùng mấy vị đã từng mạnh nhất phiến tinh không này. Ta cũng rất muốn biết, so với các ngươi, rốt cuộc là ta mạnh hơn hay yếu hơn. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, phóng thẳng tới thanh niên áo đen, khi sắp sửa tới gần, hai tay hắn liền bấm quyết, lập tức xung quanh hắn tràn ra biển lửa ngập trời, ngọn lửa trong chốc lát trở thành màu tím khuếch tán ra, hóa thành từng yêu ảnh một bay thẳng tới đại thụ. Trong tiếng động rầm rầm vang vọng bốn phương tám hướng, yêu ảnh Mạnh Hạo cùng ma ảnh thanh niên áo đen lao vào chiến đấu giữa tinh không. Mà bản thể Mạnh Hạo cùng này thanh niên áo đen cũng đang giao chiến, tốc độ hai người như nhau, hơn nữa cũng không cận chiến, đều là dùng pháp thuật thần thông không ngừng đấu pháp. Tinh không không ngừng vỡ vụn, trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã thi triển ra vô số thần thông, trong tiếng nổ vang, chân phải thanh niên áo đen đột nhiên nâng lên, bước ra trước một bước, bước này vừa hạ xuống, khí thế của hắn lập tức kéo lên, sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Mạnh Hạo cười lớn, cũng thi triển pháp thuật này, bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Hai người đều từ xa bước tới gần nhau, khi cả hai đồng loạt hạ xuống bước thứ bảy, thì khí thế hai người vào giờ khắc này đã trở nên long trời lở đất, chấn động bốn phương tám hướng. Thanh niên áo đen ở bên trên xé rách hư vô, một bàn chân to lớn trong nháy mắt hạ xuống, dậm thẳng tới Mạnh Hạo, mà Mạnh Hạo cũng là như vậy, sau bước thứ bảy, khí thế của hắn cũng đạt đến cực hạn. Rầm rầm rầm, va chạm lập tức truyền ra tiếng nổ như khai thiên lập địa, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thanh niên áo đen cũng phun ra máu tươi. Thân ảnh của bọn họ bị lực phản chấn muốn bước lui, nhưng hai người đồng thời cưỡng ép dừng lại, rồi sau đó sắp tới gần. Ngang ngửa, kỳ phùng địch thù, nhưng Mạnh Hạo lại có thể cảm nhận được, bất kể là quỷ trước đó hay ma hiện tại dường như còn có đòn sát thủ nào đó không thi triển ra, tựa như phong thiên cấm của mình vậy, có lẽ không phải là không muốn, mà là ký ức của La Thiên khó có thể hoàn mỹ vẽ ra, dù sao giờ khắc này cũng chính là lúc. La Thiên suy yếu nhất, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, lần nữa thi triển ra yêu phong đệ bát cấm. Trong chớp mắt đối phương liền bị cố định lại, hắn không chậm trễ chút nào liền ra tay, trong tiếng nổ ầm ầm, trận chiến của hai người ảnh hưởng phạm vi khổng lồ, này phế tích bên ngoài thương mang tinh không không ngừng vỡ nát. Đúng lúc này, đột nhiên quỷ ảnh cùng với nam nhân trung niên bị phong ấn phía xa gầm lên một tiếng, xé mở không gian phong ấn, xuất hiện trong tinh không, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo rồi lập tức đánh tới. Tốc độ quỷ ảnh cùng với nam nhân trung niên cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tới gần, một quyền hạ xuống. Vô số thân ảnh như chồng chất lên nhau khuếch trương mạnh ra ngoài, sau đó mấy chục ngàn ảnh trong chớp mắt lại co về, lần nữa ngưng tụ chung một chỗ. Nhưng uy lực một quyền này của nam nhân trung niên bỗng bạo tăng. Chương 1954, thần giáng. Một quyền này đánh ra vô tận quỷ ảnh, tuy rằng công kích này hắn không lấy lực lượng là chủ đạo, nhưng ở đó tốc độ cực hạn lao xuống, Mạnh Hạo liếc mắt liền nhìn ra, một triệu thân ảnh này, trên thực tế chính là đối phương đồng thời đánh ra mấy chục ngàn quyền, mới tạo ra ảo giác như vậy. Trong lòng Mạnh Hạo chấn động, một quyền này hắn có thể đối kháng, nhưng bên cạnh còn có thanh niên áo đen kia, đồng thời đối mặt với quỷ cùng ma, Mạnh Hạo sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong khoảnh khắc một quyền kia hạ xuống, Mạnh Hạo gầm nhẹ, tu vi toàn thân bạo phát, toàn lực chống cự. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn phun ra máu tươi, thân thể cứng bị ném ra, thanh niên áo đen lập tức tới gần, thi triển thần thông đánh tới Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo lập tức khó coi, máu tươi lần nữa phun ra, chưa kịp biến đổi cục diện bị động này, một quyền từ nam nhân trung niên đã lại tới. Dưới ma cùng quỷ lần lượt thay nhiều tay, Mạnh Hạo liên tiếp bại lui, tóc tai bù xù trông vô cùng chật vật, dường như sắp bại. Mà hiển nhiên, khiến Mạnh Hạo thất bại không phải là ý nghĩ của La Thiên, chẳng những hắn muốn cho Mạnh Hạo thất bại, mà càng muốn cắn nuốt Mạnh Hạo, hoàn thành kế hoạch niết bàn trước giờ hắn chưa hề vứt bỏ. Trong tiếng nổ ầm ầm, quỷ ảnh cùng ma ảnh cũng đang liên thủ chiến đấu với hư ảnh yêu tôn của Mạnh Hạo, thế như sắp bị hoàn toàn vỡ vụn. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh chợt truyền ra, sát cơ trong mắt nam nhân trung niên tràn ngập, hai tay nhấc lên, lập tức quỷ giới môn lần nữa phủ xuống, bàn tay to lớn màu đen bên trong mang theo điên cuồng, mang theo khí thế sát phạt rầm rầm chộp thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, thanh niên áo đen cách đó không xa bỗng nhiên nhoáng lên một cái, sát cơ trong mắt hắn hiện lên, văn lạc màu đen gần như chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt, hai tay hắn nâng mạnh lên, lập tức phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một tòa núi hình năm ngón tay, ở dưới chân núi còn có một bộ lạc. Không trung bên trên ngọn núi xuất hiện một mặt trăng màu máu. Một cỗ khí tức long trời lở đất từ nơi đó bộc phát ra, tạo thành lực lượng diệt tuyệt, như mang theo cả thế giới phủ xuống Mạnh Hạo, cùng quỷ giới môn của nam nhân trung niên dung hợp với nhau, biến đổi tinh không, biến đổi hết thảy. Mạnh Hạo đã đoán trước trận chiến với bản thể La Thiên sẽ vô cùng khó khăn, nhưng không ngờ tới cục diện lại là như vậy, cho tới bây giờ La Thiên vẫn chưa chân chính xuất hiện, có chăng chỉ là biến thứ 8 xuất hiện mà thôi. Đồng thời, Mạnh Hạo không thể không đề phòng, thần vẫn còn chưa xuất hiện. Trong tiếng nổ vang khi giao đấu cùng quỷ ma liên thủ, Mạnh Hạo bỗng nhiên phát hiện, thế giới xung quanh chợt biến mất, hiện ra trước mặt hắn rõ ràng là một vùng thiên địa hoang dã. Dường như khung cảnh đã trở về thời viễn cổ, xa xa có một tòa núi như hình bàn tay, dưới ngọn núi một bộ lạc, trên bầu trời có mạ trăng máu, đồng thời, trong thiên địa còn có một cánh cửa lớn, vô số lệ quỷ đang từ trong cánh cửa này gào thét chạy ra. Nhưng lệ quỷ hợp thành một bàn tay to lớn màu đen ở trên không trung, ầm ầm chộp tới Mạnh Hạo. Đồng thời mặt trăng máu kia vào giờ khắc này không ngờ phân giải ra, hóa thành vô số con rơi máu, chúng phát ra tiếng rít cao vút, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Vẫn chưa kết thúc, thế giới xung quanh chợt vặn vẹo, dường như cả thế giới đều trở thành công địch của Mạnh Hạo vậy, không ngừng co rút lại, xu thế như muốn nghiền ép vỡ vụn Mạnh Hạo. Ngọn núi đè xuống, bên trong bộ lạc xuất hiện vô số thân ảnh lao tới tấn công Mạnh Hạo, giờ khắc này hết thảy mọi thứ, từ từng cành cây ngọn cỏ nơi này đều trở thành thủ đoạn giết người, trở thành mũi nhọn sắc bén đòi mạng người. Mạnh Hạo trầm mặc, trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng đỏ, đột nhiên hắn nở nụ cười, rồi truyền ra một tràng cười yêu dị, biểu tình trên mặt cũng thay đổi liên tục, khi thì khí phách, khi thì dữ tợn, khi thì một thân chính khí, khi thì tà dị ngập trời. Tay phải hắn nâng mạnh lên, gầm nhẹ một tiếng, "Anh Vũ!" Vừa dứt lời, một tiếng hót có vút từ trên người của hắn bỗng nhiên truyền ra, anh Vũ bay ra, gương đồng cũng biến ảo hiện ra phía sau. Có thể thấy được trên gương đồng còn có một hạt châu. Chính là hạt châu mà trước khi chết đồng hồ đưa cho Mạnh Hạo, sau khi dung hợp cùng gương đồng, khiến cho lực lượng gương đồng bạo tăng vô hạn. Theo anh Vũ xuất hiện, gương đồng lập tức hòa tan, trong nháy mắt liền bao trùm tay phải, rồi bao trùm toàn thân của Mạnh Hạo, trực tiếp tạo thành một bộ chiến giáp. Nhất là tay phải của hắn cầm chiến binh màu đen dữ tợn, dài chừng 3 trượng, nhìn thấy mà giật mình. Áo choàng màu đỏ bay lên phấp phới, tu vi toàn thân Mạnh Hạo điên cuồng bạo phát, dưới gương đồng ra chỉ hạ, tu vi của hắn, màu da của hắn, thần hồn của hắn toàn bộ dâng lên ngập trời. Quỷ và ma thì như thế nào chứ? Mạnh Hạo ngẩng đầu, thân thể bay lên không, chiến binh trong tay trực tiếp nâng lên, trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng đỏ thẫm, vẻ của hắn biến hóa bất chợt, tiếng cười của hắn mang theo một cỗ ngang ngược vô biên. Chém cho ta, Mạnh Hạo giống lớn, tay trái và tay phải cùng nắm lấy chiến binh giơ lên cao, hướng thế giới trước mắt hung hăng. Chém tới như khai thiên lập địa, một chạm này ầm ầm mở ra một khe nứt to lớn xuyên qua thế giới, xé mở quỷ thủ, xé mở bầu trời màu máu, xé mở vô số con rơi máu, xé mở rất nhiều thân ảnh xuất hiện trong bộ lạc, lại xé mở tòa núi hình năm ngón tay, xé mở mặt đất, xé mở hết thảy. Dầm dầm huynh, cả thế giới, dưới một chạm này lập tức triệt để bị chém thành hai nửa, hoàn toàn vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Hết thảy trước mắt Mạnh Hạo liền tiêu tán, hiện ra trước mắt hắn lần nữa lại là tinh không rách nát bên ngoài thương mang, là vô số phế tích trở thành bụi bặm, là thân ảnh nam nhân trung niên và quỷ ảnh phun ra máu tươi thụt lùi lại. Là thanh niên áo đen ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén nhưng cũng bị phun ra máu tươi, không thể không bị khí thế Mạnh Hạo bước lui. Giờ khắc này, khí thế Mạnh Hạo khiến thiên địa biến sắc, khiến tinh không run rẩy, khiến La Thiên cũng phải kinh hãi. Thân mặc áo giáp dữ tợn, chiến binh trong tay run lên nhẹ nhẹ, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Trong tinh không này, mỗi một lần hắn hít thở, cũng làm cho tinh không co rút lại, hắn ngẩng đầu, lời nói vang vọng bốn phía. Vị thần cuối cùng của biến thứ 8, ngươi muốn trốn tới khi nào đây? Chiến binh trong tay Mạnh Hạo vung lên, thanh âm hắn khàn khàn, ẩn chứa vẻ quyết tuyệt ầm ầm truyền ra. Gần như ngay lập tức, một tiếng hừ lạnh lẽo như băng bỗng nhiên truyền lại, đồng thời một bóng người từ đàng xa nhanh như tia chớp chợt lao tới gần. Mi tâm của thân ảnh ấy bất ngờ có tinh điểm xoay tròn, mặc áo bào màu trắng, tóc bạc phiêu diêu, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng và vô tình, còn có sát khí ngập trời rầm rầm bạo phát ra. Đây chính là pho tượng trên tiên thần đại lục Mạnh Hạo đã từng thấy qua, đồng thời cũng giống lục như đúc. Chỉ có bất đồng duy nhất chính là, Mạnh Hạo biết rằng, những thần, ma cùng quỷ này đều không phải là bọn họ chân chính, mà chỉ là khôi lỗi được La Thiên chế tạo ra từ trong trí nhớ mà thôi. Nhìn đối phương lao đến, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, chiến ý trong mắt ầm ầm tăng lên gấp bội. Chương 1955, đỉnh phong quyết đấu. Đó chính là thần, hắn vừa mới xuất hiện, sát khí đã tràn ra ngập trời, phía sau hắn bất ngờ tạo thành một cỗ lốc xoáy to lớn. Mà hắn cũng là người duy nhất không xuất hiện thân ảnh khổng lồ ở phía sau. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, tay phải nhấc lên, bỗng nhiên bắn ra một đạo chỉ phong sắc bén tốc độ cực nhanh như muốn hủy diệt hết thảy, chỉ trong sát na đã xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng ngời, thi triển đệ bát cấm phát ra một chỉ. Nhưng ngay khi đệ bát cấm của hắn vừa xuất hiện, một âm thanh lạnh như băng đã truyền ra. Định, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động, trong chớp mắt đã hoàn toàn không thể cử động được. Đồng tử hắn chỉ kịp co rút lại, chỉ phong kia đã bắn lên người của hắn. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, trong lúc đang bị chấn lui về sau thì thân ảnh thần kia lại lần nữa đi tới, lần này đối phương trực tiếp phất tay hình thành vô số luồng gió đen, những luồng gió đen này Mạnh Hạo đã từng thấy qua, chính là pháp thuật hô phong. Nhưng từ trong tay thần thi triển ra, uy lực so với khi ở tiên thần đại lục năm xưa mạnh hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh. Đó là ngọn gió hủy diệt, đó là ngọn gió có thể thổi tắt hết thảy ngọn lửa sinh mệnh. Trong nháy mắt cơn gió cuốn tới, Mạnh Hạo liền vung chiến binh trong tay chém mạnh về phía trước. Ầm một tiếng, ngọn gió vỡ tan. Mặc dù vỡ tan, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, nó liền hóa thành vô số giọt mưa màu đen nhanh chóng rơi xuống, sau đó lại biến thành vô số thân ảnh lao đi, vô số ngọn núi sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, ngay cả tinh không xung quanh Mạnh Hạo cũng hoàn toàn nứt ra. Cho đến khi trên người của Mạnh Hạo xuất hiện ánh trăng, dưới một tiếng hừ lạnh, ánh trăng rầm rầm tan vỡ, theo đó, chiến giáp của Mạnh Hạo không ngờ cũng không thể đối kháng được, khiến hắn phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, vị nam nhân trung niên quỷ kia dùng tốc độ kinh người hóa thành quỷ ảnh lao tới, hung hăng chảo một chảo về phía Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, tiếp tục lui về sau. Thanh niên áo đen ma cũng chớp mắt xuất hiện, thần thông hắn thi triển ra hoàn toàn bất đồng với trước, tay phải của hắn mang lực lượng kỳ dị nào đó như có thể cắn nuốt căn nguyên, đặt lên ngực Mạnh Hạo. Ầm ầm, Mạnh Hạo vừa lui về sau, thì thần lần nữa xuất hiện đáng ra một quyền này như hút hết toàn bộ vật chất xung quanh đánh mạnh lên người Mạnh Hạo, khiến cho thương thế Mạnh Hạo càng thêm nặng hơn. Hắn như mất đi toàn bộ sức phản kháng, chữ định vang lên khiến cho Mạnh Hạo lần nữa khựng lại, mà chờ đón hắn lại là quỷ ma cùng thần không ngừng thay nhau công kích. Máu tươi Mạnh Hạo phun ra không biết bao nhiêu, xương cốt của hắn đều vỡ vụn, không ngừng bị đánh bay về sau, từ đầu tinh không này tới đầu tinh không khác. Đối mặt với một trong ba người bất kỳ, Mạnh Hạo cũng có thể giao chiến ngang tay, đối mặt với hai người hắn cũng có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng đồng thời đối mặt với ba người, dưới tình huống hắn không thi triển phong thiên cấm thì không phải là đối thủ. Cho dù ba vị này là do La Thiên trong thời điểm hư nhược nhất vẽ ra, nhưng dù sao bọn họ cũng đã từng là những người mạnh nhất ở thời đại trước. Ba người đồng thời ra tay, ngay cả thời La Thiên kỳ toàn thịnh còn phải run rẩy. Thời khắc này mặc dù bọn họ chỉ là mô phỏng lại, nhưng liên thủ với nhau vẫn long trời lở đất. Nhưng Mạnh Hạo không hề buông xuôi, bản tôn đạo, thôn sơn quyết, chín tầng băng, thất bộ đạp, còn có pháp thuật hắn tự sáng tạo, còn có thần thông hắn kế thừa từ Thủy Đông Lưu, thậm chí cả chiến đấu về pháp tắc, toàn bộ đều được hắn thi triển ra, cùng ba người quyết chiến trong tinh không. Trận chiến đấu này là một màn chưa từng có trong khắp tinh không này từ trước tới nay. Mức độ thảm thiết cũng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Thương thế Mạnh Hạo rất nặng, nhưng hắn là thân thể siêu thoát, khôi phục rất nhanh, đồng thời ba vị kia cũng là như vậy. Kể từ đó, trận chiến này chỉ có thể là càng ngày càng thảm thiết. Nhất là vị thần kia, hắn ra tay vô cùng sắc bén, đến cuối cùng, hắn dứt khoát vung tay, khiến tinh không đen như mực bất ngờ xuất hiện một mặt trời ở phía xa, mặt trời kia như xé tan màn đêm, trực tiếp giết tới. Vẫn chưa kết thúc, tinh điểm nơi mi tâm vị thần kia lại xoay tròn, mặc dù không có hắn thần ảnh sau lưng, nhưng bản thân hắn trong chớp mắt lại ầm ầm bành trướng, biến thành một vị thần khổng lồ. Vị thần khổng lồ đáng ra một quyền, khiến tinh không vỡ vụn. Đây là trận chiến khó khăn nhất trong đời Mạnh Hạo, nếu đổi thành người khác, giờ khắc này khi đã lâm vào tuyệt vọng, không có chút sức phản kháng nào đã sớm tan vỡ, buông xuôi. Nhưng Mạnh Hạo lại không như vậy, hắn phải kiên trì, bởi vì hắn sớm đã nhận ra, biến thứ 8 này cũng không thể thi triển được vô hạn, La Thiên cũng phải tiêu hao vô cùng to lớn. La Thiên vì muốn ép Mạnh Hạo thi triển phong thiên cấm, mà Mạnh Hạo cũng muốn mượn biến thứ 8 này khiến La Thiên càng thêm hư nhược. Trong tiếng giao chiến ầm ầm, không biết bao nhiêu lần Mạnh Hạo phải đồng thời đối mặt với ba người liên thủ, máu thịt trên người hắn đã sớm be bét, rất nhiều nơi đều bị trực tiếp đánh bay, chiến binh trong tay hắn cũng sứt mẻ không ít. Nhưng hắn vẫn kiên trì, thời khắc này, yêu ảnh gào thét biến ảo, tuy rằng lập tức sẽ bị quỷ cùng ma áp chế, bị thần một quyền đánh vỡ, nhưng Mạnh Hạo cũng nhờ đó mà tránh khỏi một lần sát cục, lui về sau. Mạnh Hạo cười lớn, thân thể đầy máu tươi bỗng nhiên lui về sau, nhìn thân ảnh ba vị trước mắt, chẳng những hắn không tuyệt vọng, mà ngược lại tiếng cười càng ngày càng lớn. Đã rất lâu rồi ta chưa được chiến đấu một trận như vậy, mấy chục ngàn năm rồi. Mạnh Hạo lột xuống chiến giáp vỡ vụn, tóc hắn bay lên, trong tay cầm chiến binh, chiến ý trong mắt càng thêm dạt dào hơn. Đúng lúc này, Quỷ ảnh nam nhân trung niên chợt hít sâu một hơi, tay phải nhấc lên, thân thể hắn bất ngờ nhanh chóng trong suốt, trong chớp mắt truyền ra quỷ khí ngập trời. Quỷ đảo, tiếng hô khẽ vừa thoát ra, thân thể hắn trong chớp mắt chợt biến mất, trở thành một bóng đen bạo phát ra khí thế tuyệt sát lao thẳng tới Mạnh Hạo. Đây chính là một kích cực hạn của hắn trong trận chiến này. Nhưng Mạnh Hạo lại nhận ra rất rõ ràng, đạo pháp của nam nhân trung niên thời khắc này dường như không hoàn chỉnh, tồn tại chỗ thiếu sót, điều này hiển nhiên là bởi vì La Thiên không thể hoàn toàn mô phỏng ra, thời khắc này chỉ là cưỡng ép thi triển. Ma thể thanh niên áo đen hai mắt khép kín, khi mở ra thì văn lạc trên toàn thân của hắn liền trở nên phức tạp đến cực hạn. Hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi, từ trên người bộc phát ra âm khí, rồi bất ngờ hóa thành một cỗ đoạt xá đặc thù, bao phủ Mạnh Hạo lại. Đoạt xá, cũng lại là một loại đạo pháp không hoàn chỉnh, mà vị thần cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng vung tay áo lên, hờ hững lên tiếng. Đạo thần, binh tu liệt vị, yêu thuật, phong hỏa liên thiên, ma động, sinh tử nghịch kiếp, đây cũng đồng dạng là không hoàn chỉnh, không trọn vẹn. Theo lời ba người vang vọng truyền ra, từ trên người bọn họ cũng bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Dường như giờ khắc này tinh không đã biến mất, chỉ còn lại có đòn sát thủ không hoàn chỉnh của ba vị này. Chương 1956, chém ngón tay La Thiên. Mặc dù không hoàn chỉnh, mặc dù không trọn vẹn, nhưng lực lượng mà ba vị này liên thủ lại cũng khiến cho đạo pháp cường hãn đến trình độ không cách nào hình dung. Thời khắc này thi triển ra, khiến cho cả bên ngoài tinh không thương mang run rẩy, thậm chí ngay cả bên trong tinh không thương mang cũng dường như muốn sụp xuống. Cặp mắt Mạnh Hạo co rút mạnh mẽ, hắn biết La Thiên đang nóng nảy, vì muốn bức bách mình sử dụng phong thiên cấm mà không tiếc trả giá, mà lần này, Mạnh Hạo hiểu rõ, nếu mình còn không thi triển phong thiên cấm, điều đang chờ hắn chính là tử vong. Người siêu thoát, cũng không phải sẽ không tử vong, ngươi muốn nhìn, vậy ta liền cho ngươi xem, đệ cửu cấm của ta, phong thiên cấm. Mạnh Hạo trầm mặc, nhìn hết thảy trước mắt, chậm rãi lên tiếng. Trong mắt hắn lộ ra hào quang rực rỡ, giống như nhật nguyệt trong tinh không này. Hắn hít sâu một hơi, tinh không nổ vang, hai tay hắn nâng lên, tinh không sụp xuống trước mặt hắn, vô thanh vô tức xuất hiện một pho tượng, xuất hiện một khắc đao. Pho tượng này tản ra ánh sáng cực hạn, bao phủ cả tinh không, thời khắc đó một thanh đao từ trong ánh sáng này từ từ nâng lên, phong cách cổ xưa mang lực lượng kỳ dị nào đó. Lực lượng này dường như không nên tồn tại trong phiến tinh không này, bởi vì nó vượt qua phạm vi mà tinh không này có thể chứa nạp. Lúc này, khi pho tượng cùng khắc đao xuất hiện, hết thảy tồn tại bên ngoài thương mang đều chấn động, mặc dù thân ảnh ba vị kia giờ khắc này dường như có chút mơ hồ. Trên pho tượng bộc phát ra ánh sáng, lấy pho tượng làm trung tâm, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán vô hạn, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ thế giới này. Trong tiếng nổ vang, tinh không đen như mực bị tản ra, cả bên ngoài thương mang đều nằm trong phạm vi ánh sáng này, thậm chí nó còn xuyên thấu vách ngăn, lan tràn tiến vào trong tinh không thương mang, khiến cho trong ngoài tinh không trong chớp mắt đã ngập tràn ánh sáng. Một cỗ chi ý bá đạo khó có thể hình dung từ trên pho tượng, từ trên người Mạnh Hạo rầm rầm mà đi. Đó là, khí phách nếu ta nói có, thiên không thể không, nếu ta muốn không, thiên không thể có. Đó là, trong thế gian này, ta nói cái gì, chính là cái đó. Trong tia sáng này, tinh không như bị nhấc lên một lớp da. Ba vị kia bị ký ức La Thiên vẽ ra thân ảnh, giờ khắc này nhanh chóng mơ hồ. Thần thông của bọn họ, không ngờ cũng ở một chớp mắt này dường như muốn bị chóc ra. Cả tinh không đều cuồng bạo, cả thế giới đều nổ vang. Đây là phong thiên cấm của Mạnh Hạo, cũng là cả đời này của hắn, là đạo pháp mạnh nhất, là đòn sát thủ từ trước đến nay. Cho tới khi không chỗ nào là không có mặt tia sáng này, tay trái Mạnh Hạo buông xuống, tay phải nâng lên, hướng về tinh không bỗng nhiên nhấn một cái. Dưới cái nhấn này, tinh không chấn động, tất cả ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trong tay Mạnh Hạo, trong chớp mắt trên tay phải của hắn xuất hiện một chữ. Đó là một chữ phong. Khoảnh khắc khi chữ này xuất hiện, lập tức bạo phát ra lực hút khó có thể hình dung. Hết thảy quy tắc, hết thảy pháp tắc, hết thảy tồn tại, hết thảy ý chí đều không thể khống chế mà bị hút đi. Tinh không đại loạn, thân ảnh ba vị bị La Thiên vẽ ra cũng đều lay động. Trong mắt bọn họ lộ ra tia sáng kỳ lạ, không chần chờ chút nào, đem thần thông của từng người đẩy ra, sát hướng Mạnh Hạo. Trong lúc nhất thời, quỷ trảo kinh thiên, khí tức minh tử rung động, gió lửa chi pháp đạo thần vô tận, đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong, tạo thành một sát cục kinh thế. Đúng lúc này, hàn mang trong mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóng lánh, miệng nhẹ nhàng nói ra. Phong thiên cấm, lời nói của hắn vừa ra, chữ phong trong tay bành trướng mạnh mẽ, hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán, tiếng động rầm rầm không ngừng quanh quẩn. Chữ phong kia rực rỡ đến cực hạn, cực nhanh hướng về tinh không mà đi, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, trở thành vô biên vô tận, phong ấn bầu trời. trực tiếp đụng chạm đạo pháp cùng ba vị siêu thoát kia. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, vị nam tử trung niên hóa thành quỷ kia, thuật pháp thần thông của hắn đã trực tiếp tan vỡ, trở thành vô số tro bụi, khoảnh khắc đã bị chữ phong trên tay Mạnh Hạo hấp thu, sau đó là vị thanh niên áo đen kia, cũng bị đoạt xá lực lượng, cuối cùng là vị thần kia cũng giống như vậy. Dường như khi phong thiên lực này hạ xuống, những đạo pháp không trọn vẹn không hoàn chỉnh, khó có thể đi đối kháng. Cùng lúc đó, ba vị siêu thoát bị La Thiên vẽ ra, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt điên cuồng. Ba người hóa thành ba đạo cầu vồng long trời lở đất, cho thấy căn nguyên lực lượng của từng người muốn sát hướng chữ phong to lớn kia. Trong nháy mắt đã cùng đụng chạm, tinh không dường như muốn nổ tung, thân ảnh ba vị siêu thoát kia trực tiếp vặn vẹo, như bị cuồng phong quét ngang, như sắp bị trừ đi. Mà chữ phong không ngừng bàng bạc kia, thời khắc này bị lực lượng đánh sâu vào mà rung chuyển, bất ngờ xuất hiện một chút dấu vết vỡ vụn. Nhưng vẫn cuồng bạo khuếch tán như cũ, thúc đẩy ba vị siêu thoát kia không ngừng lui về sau, tùy ý ba vị bị La Thiên vẽ ra giấy dụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi lực lượng phong thiên cấm. Cổ phong thiên lực kia, thời khắc này hóa thành gió lốc, quét ngang hết thảy. Đôi mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phong ấn tất cả, khiến cho ba vị siêu thoát kia vốn cũng không phải chân chính, lại bị La Thiên vẽ ra, chẳng những đạo pháp không hoàn chỉnh, ngay cả tự thân cũng là không hoàn chỉnh, vào lúc này lập tức phun ra máu tươi, toàn thân cao thấp dường như muốn tan vỡ nổ tung. Dường như có một chỗ truyền ra tiếng gầm lên giận dữ, thân thể ba vị siêu thoát kia lập tức nổ vang. Biến La Thiên thứ 8, bị phong thiên cấm của Mạnh Hạo trực tiếp phá giải. Thân thể ba vị siêu thoát bị vẽ ra hóa thành từng luồng tơ đen. Những tơ đen này bị phong thiên cấm thúc đẩy, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ cùng chung, tạo thành một con mắt vô cùng to lớn, nhưng lại mơ hồ. Chính là mắt La Thiên, phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, bên trong tơ máu bao trùm. Mạnh, Hạo, giọng buồn buồn quanh quẩn, đồng thời trong thần sắc Mạnh Hạo sát cơ nhoáng lên một cái, mạnh mẽ vung tay lên. Lập tức đem đao khắc kia chém xuống. Một chạm này, tinh không trực tiếp nứt ra, xuất hiện một đạo khe rãnh to lớn vô biên vô tận, trời long đất lở. Đồng thời khe rãnh này nhắm thẳng vào mắt La Thiên, trong phút chốc đã xuyên thấu mắt này, trực tiếp chém thành hai nửa, khiến cho mắt này nứt ra, tan vỡ. Cùng lúc đó, lực lượng khắc đao này mang bá đạo vô cùng, mang sắc bén kinh thiên, xuyên qua hết thảy, trực tiếp phủ xuống tinh không này, dường như chống đỡ hết thảy hai căn cây cột đại biểu yêu. Không có chút dừng lại, trực tiếp chém trên yêu trụ. Tinh không thương mang, đi qua năm tháng vô tận trước đó, quỷ chặt đứt một cây cột, ma chặt đứt cây cột thứ hai, thần chặt đứt cây thứ ba. Thời khắc này Mạnh Hạo dùng phong thiên cấm, chặt đứt. Cây thứ tư, rầm rầm rầm, chương 1957, La Thiên biến cuối cùng. Cây yêu trụ này, khi Mạnh Hạo lần đầu tiên tới bên ngoài thương mang, thi triển phong thiên cấm đã khiến nó nứt ra một đạo khe hở. Thời khắc này bạo phát phong thiên cấm hoàn chỉnh, tiếng nổ ngập trời, từng đạo khe nứt nháy mắt lan tràn trên yêu trụ này, nhanh chóng bao trùm tất cả khu vực. Ầm một tiếng, yêu trụ không ngã xuống, mà trực tiếp tan vỡ, hoàn toàn sụp xuống, vô số mảnh vỡ bóc ra, giống như bị trực tiếp trừ đi. Gần như tại khoảnh khắc yêu trụ này ngã xuống, một tiếng gào thét thê lương từ trong tinh không truyền ra. Ngay sau đó, rõ ràng hào quang phong thiên cấm đang bao phủ, nhưng tinh không này dường như bị một bàn tay vô hình trực tiếp xé mở, lộ ra một đạo khe nứt, một cỗ khí tức thương tang mạnh mẽ khuếch tán khai lai, kèm theo sương mù thương mang nồng đậm tứ tán, một con mắt to lớn từ trong khe nứt chậm rãi bay ra. Khoảnh khắc khi Mạnh Hạo nhìn thấy mắt này, lập tức liền xác định, đây không phải là hư ảo, đây đúng là bản thể La Thiên. Loại cảm giác tang thương đó không thể sai được, loại cảm giác hư nhược đến cực hạn cũng sẽ không sai. Trọng yếu nhất là, khi nhìn đến mắt La Thiên này, Mạnh Hạo cảm nhận được khí tức tinh không. Nó là La Thiên, đã từng là chủ tinh không, khiến chúng sinh tu hành trong phiến tinh không này có khả năng siêu thoát, là nó đã giáo hóa vạn dân, khiến cho phiến tinh không này từ vô số năm trước đã sinh ra văn minh. Hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp, cho đến lúc La Thiên hư nhược, cho đến khi nó cũng sẽ tử vong, nó trở nên điên cuồng. Mạnh Hạo trầm mặc, nhìn mắt La Thiên chậm rãi từ trong khe nứt kia bay ra, nhìn chi địch trung cực của mình, nhìn thấy đối phương hư nhược, cảm thụ được phiến tinh không này, Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng. Ngươi, rốt cuộc cũng đi ra. Mạnh Hạo nhìn mắt La Thiên, chậm rãi lên tiếng. Đồng thời khi hắn lên tiếng, mắt La Thiên kia cũng ngóng nhìn Mạnh Hạo, trong mắt có thù hận, cũng có phức tạp, nhưng lại là lạnh như băng. Ta từ phương xa tới, phủ xuống khi thế giới là một mảnh hỗn độn, chúng sinh không có linh trí. Hết thảy đang truy tầm bản năng. Là ta, đã biến đổi hết thảy, vì sao ngươi phải phản kháng ta? Là ta, đưa cho các người đường tu hành, vì cái gì ngươi lại không cảm ơn? Cũng là ta, bảo vệ phiến tinh không này, khiến cho vũ trụ có thể trưởng thành tiếp, vì sao ngươi không biết đủ? Cũng chính ta, sáng lập quy tắc cho phiến tinh không này, kết thúc ý chí mơ hồ trong phiến tinh không này, trở thành người chủ tinh không. Mắt La Thiên nhìn Mạnh Hạo, giọng buồn buồn, như thiên lôi cổn cổn truyền ra. Các ngươi là do ta sáng lập, do ta đưa cho hết thảy, vậy phải hồi báo lúc ta cần, đây là quy tắc vũ trụ, mà ngươi, tại sao lại vùng vẫy? Ngươi không nên xuất hiện, ngươi phải là thứ dùng trong lực lượng niết bàn của ta, ngươi phải là chất dinh dưỡng cho ta sống lại, ngươi. Chết đi, mắt La Thiên dường như đang nộ hống, thanh âm quanh quẩn, một cỗ uy áp không cách nào hình dung từ trên người hắn ầm ầm bạo phát, khiến cho phiến tinh không này run rẩy. Ngay cả ánh sáng do phong thiên cấm của Mạnh Hạo tạo thành tại chớp mắt này cũng bị trực tiếp áp chế, xua tan đi rất nhiều. Nếu đổi lại Mạnh Hạo không thi triển phong thiên cấm, La Thiên cũng không thể đạt đến mức này, nhưng chỉ cần Mạnh Hạo thi triển qua, sẽ bị nó hết sức chăm chú quan sát, như vậy nó liền có thể nhớ kỹ, có thể vẽ được, có thể hóa giải. Đây cũng là nguyên nhân thời khắc này nó mới xuất hiện. Nó đã hư nhược đến cực hạn, thậm chí nó đã sắp trở về cát bụi, cho nên nó vô cùng cẩn thận, mà giờ này nó xuất hiện, đại biểu nó đối với phong thiên cấm kia, có 10 phần nắm chắc. Mạnh Hạo trầm mặc, đáy lòng hắn cũng khẽ thở dài. Đối với La Thiên, hắn không rõ mình đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ biết một chút, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của La Thiên. Vì kế hoạch này mà Sơn Hải giới phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng, mình cũng vậy, cảm giác bị người khác đùa nghịch vận mạng, không hợp với đạo của hắn. Đạo của hắn là tự do tự tại, là vô câu vô thúc, đạo này vĩnh hằng không thay đổi. Đạo bất đồng, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chi mang kiên định, chậm rãi lên tiếng, mắt hắn dần xuất hiện hàn mang, tay phải chậm rãi nâng lên. Khí tức phong thiên cấm từ trên người của hắn ầm ầm bạo phát, vô số ánh sáng từ trong cơ thể hắn tràn ra, khuếch tán bốn phía. Đạo bất đồng, chỗ sâu trong mắt La Thiên lộ ra sâu sắc, còn ẩn chứa châm chọc, cũng có sát cơ mãnh liệt. Nó muốn thay đổi hết thảy, mà phương pháp thay đổi chính là cắn nuốt Mạnh Hạo. Chỉ cần nuốt Mạnh Hạo, hắn liền có thể sống lại. Nhưng hắn đã hư yếu đi, hư nhược đến mức hôm nay hắn chỉ còn một kích lực lượng, một khi kích này không thể diệt sát Mạnh Hạo. Như vậy điều chờ đợi hắn, chính là bản thân sẽ tử vong. Một kích, đủ, ánh sáng trong mắt hắn phút chốc trở thành màu đen, giọng buồn buồn bỗng nhiên quanh quẩn tại tinh không này. La Thiên, biến thứ 9, La Thiên biến, khi thanh âm của mắt La Thiên quanh quẩn, cả tinh không bên ngoài thương mang nhát mắt sụp xuống, tất cả khu vực đều khô héo, lực lượng vô cùng vô tận giờ khắc này rầm rầm mà đến, toàn bộ ngưng tụ về phía hắn. Trong chớp mắt, khí thế của hắn, uy áp của hắn, tăng lên vô hạn. Trong khi tăng lên, dường như cả tinh không trở thành một phiến biển động, mà Mạnh Hạo đang cô độc trong thuyền, khi bão tố hạ xuống, sóng biển ngập trời, dường như lúc nào cũng có thể bị che mất. Loại cảm giác cuồng bạo đó, trước kia Mạnh Hạo chưa thấy được trên người của ba vị siêu thoát kia. Cặp mắt hắn co rút lại mạnh mẽ, thân thể chớp mắt có một loại cảm xúc run rẩy, dường như về tới lúc còn là người phàm, đối mặt với rung động của thiên địa chi uy. Tinh không sụp xuống, nháy mắt khô héo, lực lượng vô cùng vô tận từ bốn phía vọt vỡ. Khi trong mắt La Thiên truyền ra tiếng gầm nhẹ, mắt kia hạ xuống, lập tức tràn ra vô số sợi tơ màu máu. Những sợi tơ này giống như mạch trong cơ thể, trong chớp mắt khuếch tán phía trước Mạnh Hạo, vi hạch của mắt kia phát họa ra một hình dáng to lớn. Hình dáng này, Mạnh Hạo không xa lạ gì, đúng là thân thể mà hắn đã thấy được bên trong yêu trụ. Giờ phút này hình dáng ấy vô hạn khổng lồ, có thể thấy được 98 quả thực ở bên trong toàn bộ tan nát vỡ vụn, hóa thành chất lỏng, ngay lập tức bao trùm cả hình dáng. La Thiên gầm lên giận dữ, bên cạnh ánh mắt của nó, không ngờ. Ngưng tụ ra một con khác mắt, rồi sau đó là khuôn mặt, là ngũ quan, là thân thể, là tứ chi. Hết thảy đã biến hóa quá nhanh, khi tinh không sụp xuống và khô héo, tất cả sinh cơ và lực lượng đều bị hút lai, trở thành cội nguồn của biến thứ 9 La Thiên, hợp thành chất dinh dưỡng cho La Thiên này. Đây là biến thứ 9 của La Thiên, là La Thiên biến. Chuẩn xác mà nói, là biến thành La Thiên hoàn chỉnh. Tiếng nổ vang rung chuyển bốn phương tám hướng, từng tiếng gào thét truyền ra, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, toàn thân hắn nổ vang, thân thể không xong, bị một cỗ khí thế từ trên người đối phương truyền ra ép phải liên tiếp lui về sau. Chương 1958, cấm đối cấm. Mạnh Hạo, thanh âm cực hạn vượt qua sức chứa nạp của tinh không, truyền khắp bốn phương, giọng buồn buồn kia, nghe thật mơ hồ, ẩn chứa năm tháng vô tận, nhưng khi rơi vào tâm thần đã biến đổi vô cùng rõ ràng, như thiên lôi nổ tung. Phía trước Mạnh Hạo, thân ảnh La Thiên bàng bạc vô hạn, mắt thường có thể thấy được, có vô số kinh mạch thật nhanh ngưng tụ ở bên trong, xuất hiện xương cốt, xuất hiện máu thịt, cùng lúc đó, khí thế này tăng lên đến một trình độ khó tin, vô hạn cuồng bạo. Giống như một người khổng lồ tiêu tán tại hư vô, trở về lần nữa. Cho dù chỉ còn một kích lực lượng, nhưng giờ khắc này một kích của La Thiên khiến Mạnh Hạo nơi này cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt không cách nào hình dung. Mạnh Hạo rõ ràng hiểu rõ, nếu lại làm cho đối phương bàng bạc giảm xuống, như vậy trong trận chiến này, bản thân nhất định bị đánh bại. Sát cơ trong mắt hắn nhoáng lên một cái, đồng thời khi La Thiên ngưng tụ, hai tay hắn tản ra, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Yêu phong đề cửu cấm, phong thiên cấm, Mạnh Hạo gầm nhẹ, khi nhấc hai tay lên, gió lốc nổ vang chung quanh hắn, pho tượng kia lần nữa xuất hiện, ánh sáng từ phía hắn khuếch tán vô tận về bốn phía, rồi chợt ngừng, toàn bộ rầm rầm đánh tới La Thiên đang ngưng tụ. Lúc này toàn bộ tu vi, toàn bộ ý chí, toàn bộ thần hồn của Mạnh Hạo đều ầm ầm bạo phát đến cực hạn, thúc đẩy phong thiên cấm, khiến cho ánh sáng màu trắng mang hết thảy lực lượng phong ấn, mang chi thế vô cùng, xông về La Thiên. Tinh không bên trong thương mang cũng trong nháy mắt khô héo một chút, dường như bị Mạnh Hạo hút, trở thành một phần của phong thiên cấm. Bạch quang rực rỡ, mang lực phong thiên, đó không phải là lực lượng của phiến tinh không này, mà ẩn chứa quy tắc vũ trụ, vào giờ khắc này ầm ầm không ngừng đến gần La Thiên. Đây là trung cực của một trận chiến, đạo pháp hai bên thi triển đều vượt ra khỏi tất cả tưởng tượng, thời khắc này trong tiếng nổ ầm ầm, khoảnh khắc chữ phong ấn vào La Thiên mạnh mẽ nâng đầu, trong mắt phút chốc bạo phát ra ánh sao trước nay chưa có. Thân thể hắn vào giờ khắc này tuy vẫn chưa ngưng tụ hoàn chỉnh, nhưng khí thế kia vẫn long trời lở đất như cũ. Đối mặt phong thiên quyết của Mạnh Hạo, La Thiên tuét miệng cười. Nếu trước đây ngươi không sử dụng cấm này, ta khó có thể chống cự, nhưng bây giờ, cấm này, ta cũng đối phó được. Lời nói của La Thiên quanh quẩn, bỗng nhiên nâng tay lên, mạnh mẽ đưa ra năm ngón tay. Bất ngờ từ trong tay của nó bạo phát ra ánh sáng, đó là phong thiên cấm, có ánh sáng tương tự, bất quá ánh sáng của nó là màu đen. Ánh sáng màu đen này trực tiếp lan tràn, hướng về Mạnh Hạo, như sóng dữ cuồn cuồn, trong nổ vang cùng đụng chạm với phong thiên cấm có ánh sáng màu trắng của Mạnh Hạo. Khi đụng chạm xảy ra, thanh âm niếc tai nhức óc quanh quẩn ngập trời, kéo dài không ngừng, mỗi một lần đụng chạm cũng có thể tan vỡ tinh không, vỡ nát tinh tú, một người siêu thoát như lão giả áo bảo vàng cũng sẽ bị giết chết vô số lần. Thậm chí dù là người siêu thoát, chỉ cần không đạt tới giới tổ, nếu bị bạch quang cùng ánh sáng đen này đánh sâu vào trong, hình thần câu diệt. Loại đấu pháp này đã là cực hạn của tinh không, thậm chí tại vũ trụ này cũng vô cùng hiếm thấy, có thể nói là chi chiến đỉnh phong chân chính. Rầm rầm rầm rầm, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể La Thiên khô héo một chút, nhưng bọn họ vẫn bạo phát ra toàn bộ chiến lực của mình, thúc đẩy thuật pháp của từng người va chạm lần nữa. Mạnh Hạo giống lớn, hai tay bấm quyết, bạch quang vô tận chung quanh hắn lập tức vặn vẹo, mạnh mẽ co rút lại, toàn bộ bạch quang ngưng tụ thành từng điểm, hóa thành một chữ. Phong, chữ phong rực rỡ, ta muốn, phong thiên, Mạnh Hạo gầm nhẹ, hai tay nâng lên, tiếng động ca ca truyền ra, hai cánh tay của hắn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn toàn lực thúc đẩy như cũ, đem phong thiên cấm ngưng tụ trên chữ này, đẩy đi. Trong chớp mắt, chữ phong này như đại biểu vũ trụ, đánh La Thiên. Trong mắt La Thiên lộ ra điên cuồng, hắn hít sâu một hơi, vô số ánh sáng đen trước người của hắn, vào giờ khắc này trở thành gió lốc, ở trong tay mạnh mẽ co rút lại, không ngờ cũng ngưng tụ ra một chữ phong to lớn. Chữ phong màu đen, tại chớp mắt này, hai phong thiên cấm to lớn biến thành lạc ấn, trực tiếp đụng chạm trong tinh không. Tiếng sấm long trời lở đất, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, trong mắt đỏ thấm, gầm nhẹ hai tay bấm quyết, lập tức đem đao khắc xuất hiện, một chạm hung hăng hướng về phía trước. Một chạm này, khe rãnh tung hoành, chạy thẳng tới La Thiên, nhưng đồng dạng, La Thiên cũng nâng lên, trước người nó, một khắc đao màu đen xuất hiện, trực tiếp chém xuống. Là người chủ tinh không, với lực lượng tinh không, với chi tắc vũ trụ, ta, La Thiên. Hiến tế hết thảy, chém chết Mạnh Hạo, đoạn này hết thảy. Thanh âm của La Thiên vù vù, khắc đao kia có ánh sáng vô hạn, khổng lồ, một chạm đụng vào khắc đao của Mạnh Hạo, lập tức nổ vang cả bên ngoài tinh không, khi lực lượng cuồng bạo này đánh sâu vào, không ngờ đã tan vỡ nứt ra. Trong nứt ra này, lộ ra vũ trụ, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, khắc đao mà phong thiên cấm của hắn hóa thành, chớp mắt đã vỡ nát, trở thành cho bụi, mà khắc đao phong thiên cấm của La Thiên hóa thành, cũng trực tiếp tan vỡ. Khi đánh sâu vào, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, tiếng động rắc rắc truyền ra, tất cả xương cốt của hắn đều vỡ vụn, máu thịt bầy nhầy, thân thể như diều đứt dây, bỗng nhiên thụt lùi. Trước mắt hắn mơ hồ, cả thế giới đều đang xoay tròn, tất cả tu vi trong cơ thể hắn đều tán đi, ngay cả ý chí cũng đều tan vỡ tản ra. La Thiên cũng chật vật như vậy, thân thể nó run rẩy, tay phải trực tiếp vỡ nát, nửa thân thể vào giờ khắc này như bị phong ấn đến cực hạn, ầm ầm trở thành cho bụi, mà bộ phận còn dư lại, trừ bỏ con mắt trái kia, toàn bộ những thứ khác đều lập tức khô héo xuống, dường như muốn tiêu tán. Mà mắt trái của hắn, giờ khắc này dù còn hoàn hảo, nhưng lại trở thành màu xám cho, khí tức tử vong bao phủ, bên trong đồng tử đang không ngừng phóng đại, có thể thấy được,